Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di sáng mắt lên. Bác phải về nước sao? Được thăng chức à? Nhà ngoại giao Trương khẽ gật đầu. Cứ 4 năm họ lại đổi một lần. Nhiệm kỳ 4 năm của ông ấy đã hết. Trong 4 năm qua ông ấy có nhiều thu hoạch, cũng có thành tích, cấp trên muốn trọng dụng ông ấy. Đúng vậy, các cháu có gì muốn gửi cho người nhà, bác có thể giao giúp. Vậy, Lạc Di suy nghĩ, cháu tặng bác một món quà tạm biệt nha. Nhà ngoại giao Trương thấy cô nói trịnh trọng như thế, không khỏi nghiêm túc. Là gì vậy? Lạc Di tùy ý ném ra một quả pháo hạng nặng. Thành quả nghiên cứu mới nhất của cháu, cô sẽ tặng ông ấy một thành tích, coi như cảm thấy ông ấy đã chăm sóc mấy năm qua. Nhà ngoại giao Trương ngẩn ngơ, sau đó vô cùng vui mừng. Thành quả mới nghiên cứu ra sao? Đã bao lâu rồi? Là cái gì? Sao không nói trước với bác? Bác, mới xong hôm qua, mọi người đến xem. Lạc Di mang bọn họ tới trước máy tính, cắm USB vào, thể hiện cho mọi người xem. Cô đã sao chép tất cả tài liệu vào USB. Công việc đơn giản thuận lợi. Nhà ngoại giao Trương liếc mắt đã thấy được cơ hội làm ăn. Cái này tốt, giúp ích cho học tập, thuận lợi mang theo. Phân loại thứ này thế nào? Công khai hay là bí mật? Công khai. Lạc Di lấy một hộp USB ra. Màu sắc chất liệu nào cũng có. Nhà ngoại giao Trương vô cùng hào hứng. Tốt quá, hãng điện tử của chúng ta lại có thể ra mắt sản phẩm mới rồi. Cách 3 năm, quá không dễ dàng. Tưởng Kiện Vân có chút không hiểu. Không hiểu là hỏi ngay. Tôi có thể hỏi đây là ý gì không? Hôm nay nhà ngoại giao Trương mang anh ấy tới là để bàn giao công việc. Đồ Lạc Di nghiên cứu ra được chia làm hai loại. Một là có thể công khai, hàm lượng kỹ thuật không cao lắm, dễ dàng phá giải, nhân cơ hội đó để kiếm tiền. Loại thứ hai không thể công khai, cho vào hồ sơ tuyệt mật. Những loại có hàm lượng kỹ thuật cao, phạm vi chính xác cao, có ý nghĩa chiến lược đều được cho vào loại này. Ánh mắt Tưởng Kiện Vân nhìn Lạc Di đã thay đổi, có thể được nhà ngoại giao Trương coi trọng như thế. Hiển nhiên không chỉ có mấy thứ công khai ra ngoài, chẳng trách cha vợ coi trọng như vậy, nhưng không đề cập tới Lạc Di làm gì. Người được liệt vào hồ sơ tuyệt mật đều không phải là người tầm thường. Vẫn theo quy tắc cũ, sau khi xin độc quyền thì đưa vào sản xuất, cháu cảm thấy nhóm hàng đầu tiên đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ kiếm được bộn tiền. Được, đều là việc của bác cả, cháu yên tâm đi. Để bên nhà máy HK làm một lô, bán qua Đông Nam Á, AB và HG đều là thị trường tốt. Nhưng phải nhanh, năng lực bắt chước của hai nước này rất mạnh. Được, độc quyền là quan trọng nhất. Có lẽ việc độc quyền này cũng kiếm được một số tiền lớn. Nhà ngoại giao Trương sống ở nước ngoài nhiều năm, cũng rất coi trọng việc độc quyền. Bác sẽ đích thân theo dõi. Lạc Di chuyển chủ đề, ăn cơm giao thừa chung đi à? Được, nhà ngoại giao Trương không khỏi bật cười. À, không được, các bác phải ăn với đoàn thể. Nhiều đoàn thể xã hội đã hẹn rồi. Rất bận, Lạc Di nhún vai. Được rồi, chuyện của cô cũng xong rồi. Cháu ra ngoài trước, mọi người nói chuyện đi. Tiêu Thanh Bình nhìn Tưởng Kiện Vân, anh ấy lập tức đuổi theo. Lạc Di, có món gì ngon? Chỉ còn lại hai người. Nhà ngoại giao Trương chợt căng thẳng. Tiêu Thanh Bình thản nhiên nói, gần đây cháu nghiên cứu ra một vật liệu hàng không mới. Bác cầm về đi. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đầu nhà ngoại giao Trương muốn nổ. Dao đầu cũng tê dại, trái tim nhảy lên. Ông ấy vô thức nhìn xung quanh, nhìn như đề phòng cướp. Cổ họng ông ấy hơi khàn. Cháu, để bác cứ thế mang về à? Tiêu Thanh Bình mang một cái dương ra, đưa tới trước mắt nhà ngoại giao Trương. Đây là vật liệu mới. Anh cũng đưa một cái USB màu bạc qua. Đây là tài liệu, chia ra đưa đi, nếu bị phát hiện thì lập tức tiêu hủy. Cách chương.